Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Gặp chuyện bất bình. Bày trận giúp đỡ ở nhân gian thế giới. Quách Đại Lộ gặp may đúng dịp, trước sau tao ngộ rồi Bôn Lôi Tông, Thông Phong Tông, Tứ Tuyệt Tông, Di Sơn Tông, Hỗn Thiên Tông cùng Địa Tông tu sĩ cũng ở xung đột bên trong. Lấy trận pháp nhốt lại mấy tông tu sĩ, khiến cho bọn hắn sớm trở về. Lúc đó Quách Đại Lộ cùng bọn họ rằng có thời điểm, vì bớt việc cùng với vì thỏa mãn của mình ác thú vị, bịa chuyện một cái buồn cười tử đạo hiệu. Kết quả trong lúc vô tình đem nồi vứt cho Ngũ Hành Tông. Mà khi sấm đánh thông gió chờ Lục Tông tới cửa làm cho thuyết pháp thời điểm, Ngũ Hành Tông vì là lắng lại nhiều người tức giận, lại sẽ nồi vứt cho kẻ đầu têu thói xấu, Hóa Cơ Tử. Hóa Cơ Tử chiếm được tin tức này phía sau, cả người nhưng thật ra là mộng bức. Ta chưa từng đi nhân gian thế a, càng đừng nói đối với chư vị đồng đạo làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Hóa Cơ Tử cực lực biện giải, huyền giới đều biết, Ngũ Hành Tông Hóa Cơ Tử ba rất yêu thích tốt, dịch dung, bày trận, uống rượu. Ngươi là không có đi nhân gian thế, nhưng ngươi dịch dung thành người khác đi. Lục Tông nói chắc như đinh đóng cột. Hóa Cơ Tử trong lòng nhổ nước bọt. Thần đặc biệt sao huyền giới đều biết. Ta bất quá một vô danh tiểu tốt mà thôi. Lúc này đề nghị nói. Ta thỉnh cầu đối chất nhau. Đối chất nhau kết quả là. Cái kia ác đồ có thể một tay bày trận. Mà bày trận tốc độ cực nhanh. Hắn cùng Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh, Thư Kiếm Tông Thủy Y Y liên thủ. Đối với các tông tu sĩ tiến hành rồi thảm không nhân đạo truy sát cùng hãm hại. Thái độ hết sức ác liệt. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hóa Cơ Tử lần này mới là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Ngũ Hành Tông cùng Bắc Minh Tông xưa nay giao hảo. Đây chính là huyền giới đều biết sự tình. Mà bản thân của hắn bởi vì uống rượu này một ham muốn cùng Thư Kiếm Tông Đại Sư Huynh Lệnh Hồ Đường thành chi kỷ. Cũng không phải là cái gì bí mật. Như thế vừa phân tích, chính hắn đều có điểm tin tưởng cái kia tội ác đầy trời. Không chuyện ác nào không làm. Hung thần ác sát, cùng hung cực ác đại ác nhân chính là mình. Ta thỉnh cầu cùng Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh, Thư Kiếm Tông Thủy Y Y đối chất nhau. Hóa Cơ Tử để ý thẳng tức không tráng đề nghị nói. Lục Tông tạm thời cũng không có chứng cứ xác thực. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý trước tiên chờ chút Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y trở về lại đối. Chất, chờ đợi khoảng thời gian này. Hóa Cơ Tử khẩn cầu trưởng môn đồng ý. Mời bảo vật Chấn Tông Văn Vương Quẻ. Bỏ ra nửa tháng thời gian thôi diễn toàn bộ sự việc đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng Văn Vương Quẻ cho thấy yến lĩnh, hai chữ. Việc này không nên chậm trễ. Hóa Cơ Tử lúc này đi yến lĩnh. Khổ sở chờ đợi ba ngày, rốt cục ở hôm nay đụng tới người hiềm nghi phạm tội. Đạo hữu, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ lớn xui xẻo phía sau, quyết định thuận tiện đem cái hiểu lầm này giải quyết. Đạo hiệu của ta là Buồn Cười Tử, không phải Hóa Cơ Tử, là bọn hắn nghe lầm. Quá phần. Đến bây giờ ngươi còn cùng ta chơi văn tự trò chơi. Hóa Cơ Tử chỉ vào Quách Đại Lộ, vô cùng đau đớn, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ngươi là Buồn Cười Tử, ta còn bị hiểu lầm thành như vậy. Vậy ta mới là đệ nhất thiên hạ lớn buồn cười. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ta bất kể ngươi là Hóa Cơ Tử vẫn là Buồn Cười Tử. Ngươi đi cùng Lục Tông giải thích rõ ràng. Ta hiểu rồi, Quách Đại Lộ thành khẩn nói. Thế nhưng ta hiện tại trước phải đi Bắc Minh Tông. Ngươi còn dám đi Bắc Minh. Ngươi cảm giác mình hại cho bọn họ còn chưa đủ thảm. Hóa Cơ Tử trừng mắt Quách Đại Lộ. Ngươi bây giờ lập tức cùng ta về Ngũ Hành Tông. Sau đó ta mời trưởng môn mời Lục Tông đến đây đối chất. Quách Đại Lộ nhìn Hóa Cơ Tử. Nghiêm túc nói. Ta sẽ với bọn hắn giải thích. Nhưng ta sẽ không bị bất luận người nào cưỡng bách giải thích. Ta muốn dùng phương thức của mình giải thích. Hóa Cơ Tử đạo hữu có thể rõ ràng ý của ta. Đùa gì thế? Chính diện đối đầu Lục Tông. Ta còn giải thích cọng lông. khẳng định trực tiếp bị bọn họ liên thủ oán giận lật. Ta không hiểu, ta cũng không muốn rõ ràng. Ngươi hôm nay đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Ngươi căn bản không đến chọn. Hóa Cơ Tử ngữ khí tỉnh táo lại. Quách Đại Lộ cảm giác được xung quanh khí thế gợn sóng. Hóa Cơ Tử đã lặng yên động thủ. Quả nhiên không hổ là thế hệ trẻ trận pháp thiên tài. Có thể ở cùng người đối thoại đồng thời nhất tâm nhị dụng. Lén lút bày trận, đủ thấy thiên phú. Một cái chói buộc hổ trận khốn trụ Quách Đại Lộ. Buồn cười Tử đụng tới Hóa Cơ Tử. Trung quy muốn kém hơn một chút. Ha ha, theo ta đi thôi. Hóa Cơ Tử nói. Cởi xuống bên hông hồ lộ uống một hớp rượu lớn. Quách Đại Lộ đưa tay chụp đập hắn bả vai. Hóa Cơ Tử đạo hữu cứ việc yên tâm. Quay đầu lại ta sẽ thay ngươi làm sáng tỏ. Sau này còn gặp lại. Phốc, khái khái. Hóa Cơ Tử một ngụm rượu sặc ra. Chờ mắt nhìn đối phương thong dong rời đi. Mang theo hắn trói buộc hổ trận đồng thời. Chuyện này, này, ngươi chờ chút. Hóa Cơ Tử buộc chặt hồ lô rượu. Đuổi vội vàng đuổi theo. Mới ra bốn dạng lầu. Quách Đại Lộ đột nhiên phía trước mặt đứng lại. Quay đầu lại nói. Ồ thật không tiện. Đồ vật đã quên trả ngươi. Nói nhấc vung tay lên. Trói buộc hổ trận thoát người bay ra. Phản bọc lại Hóa Cơ Tử. Hóa Cơ Tử. Còn có này loại thao tác. Quách Đại Lộ vung vung tay. Lúc này mới rời đi. Hắn tốc độ chạy cũng không nhanh. Nhưng trong nháy mắt liền từ tầm mắt bên trong biến mất. Xúc địa thành thốn sao? Hóa Cơ Tử không vội mà phá trận. Nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng lầm bầm lầu bầu một câu. Quách Đại Lộ từ biệt Hóa Cơ Tử. Thẳng đến hắn lần thứ nhất rơi vào huyền giới chỗ đó. Chuẩn bị ở bên kia đáp một cái phi kiếm đi Bắc Minh Tông. Vừa chạy đi 10 dặm. Một đầu nhanh chân hoa báo trước mặt chạy như bay tới. Quách Đại Lộ run lên, đang muốn hướng về bên cạnh để mở. Cái kia hoa báo oành địa một tiếng hóa thành hình người. Thình lình chính là Mộ Dung Ban Ban. Mộ Dung cô nương là ngươi. Quách Đại Lộ bận bịu chào hỏi. Quách Đại Lộ, ta hiện tại dặn dò ngươi nhanh đi Yến Lĩnh cứu chúng ta trưởng môn. Mộ Dung Ban Ban đầy mặt sốt ruột. Các ngươi trưởng môn làm sao vậy? Quách Đại Lộ hỏi. Trưởng môn bọn họ bị ba đầu hổ yêu cho khốn trụ. Tất cả mọi người bị thương. Ta đi ra cầu cứu. Ngươi nói ta có việc có thể dặn dò ngươi. Ta hiện tại liền dặn dò ngươi đi cứu bọn họ. Tiểu cô nương nói. Nước mắt đều nhanh chảy xuống. Cầu van ngươi. Đi, mang ta đi cứu người. Quách Đại Lộ nghe xong không chút do dự mà đồng ý. Không cần nói chính mình còn thiếu nợ nhân ra một ân tình. Chính là không có bất cứ quan hệ gì. Gặp phải chuyện như vậy hắn cũng không tốt ngồi yên không để ý đến. Trên đường, Mộ Dung Ban Ban đem chuyện đã xảy ra đại thể giảng thuật một lần. Nguyên lai bọn họ nhiệm vụ lần này là bắt giữ một con 7 tầng trắng con ngươi hổ yêu. Nguyên bản tất cả cũng rất thuận lợi. Bọn họ thành công mai phục một con 7 tầng hổ yêu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là... Con kia hổ yêu đang chiến đấu bên trong đột nhiên thăng cấp. Hơn nữa liên tiếp thăng cấp 2 tầng. Trực tiếp từ 7 tầng yêu thú thăng cấp đến 9 tầng. 9 tầng hổ yêu một tiếng gầm. Dễ dàng gọi đến hai đầu 8 tầng hổ yêu trợ trận. Liền song phương đánh với hình thức nghịch truyền. Thợ săn biến thành con mồi. Vận khí của các ngươi cũng thật là suy. Quách Đại Lộ nhổ nước bọt. Đang khi nói chuyện, đã đến Yến Lĩnh. Tọa độ, cảnh dương cốc, a hát, địa phương tốt. Quách Đại Lộ nói cùng báo mẹ Mộ Dung Ban Ban hướng cảnh dương cốc chạy đi. Ta ngăn cản chúng nó. Các ngươi đi mau. Đây là trưởng môn khiến. Lý Nghê Thường đem hết toàn lực. Lấy ra 6 cái bám vào đạo pháp giải lụa màu. Cuốn lấy 3 đầu hổ yêu chân trước. Quay đầu lại gọi nói. Phải đi cùng đi. Muốn lưu đồng thời lưu. Đoàn người nói. Nhẫn nhịn đau xót, tiếp tục chiến đấu. Các ngươi không đi, ta Phiên Thiên Tông thì xong rồi. Lý Nghê Thường sốt ruột. Ban Ban đã chạy đi. Phiên Thiên Tông sẽ không xong. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thời gian này hổ yêu xé nát giải lụa màu. hung uy hiển hách địa đánh tới. Phiên Thiên Tông mọi người ở trong nháy mắt này đột nhiên tâm tình bình tĩnh hạ xuống. Mỗi người bọn họ đang ấp ủ một đòn tối hậu, tranh thủ ở thân tử đạo tiêu thời khắc, có thể làm được cùng ba đầu hổ yêu đồng quy vu tận. Thình thịch oanh, ba tiếng nổ, ba đầu hổ yêu đụng phải một buồn phiền vô hình khí tường. Bị đường cũ đạn về, trưởng môn, ta xin cứu binh đến chỉ các ngươi rồi. Lý Nghê Thường đám người mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Ban Ban cùng một người thiếu niên sóng vai đi tới. Thiếu niên kia vung lên hai tay, đang thao túng trận pháp, là hắn. Mọi người nhận ra Quách Đại Lộ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,